Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 128, Thái Thượng Ma Cung xuất động, đại chiến bộc phát. Giờ phút này, Vũ Châu hoặc là nói cả nhân tộc đều chiếm được mấy thế lực lớn vây công Thái Thượng Ma Cung tin tức. Thần Châu, Thần Võ Cung, Thần Võ Đại Đế đang đứng tại trong cung điện. Thái Thanh Đạo Cung bọn hắn động thủ thật rồi. Thần Võ Đại Đế trầm giọng hỏi. Đúng vậy, lục đại thế lực đã mây đen ép thành. Tại Thần Võ Đại Đế bên cạnh đứng đấy một người trung niên nam tử mở miệng nói. Nam tử trung niên dáng người khôi ngô, khung xương thô to vô cùng, tay rộng mà lưng rộng, ở trên người màu đen trang phục phụ trợ dưới, khiến người ta cảm thấy hắn trong lúc phất tay đều có thể tràn ngập lực lượng kinh khủng. Người này một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc áo choàng, khuôn mặt ngay ngắn cái trán sung mãn, đặc biệt là một đôi hổ uy nhiếp mười phần, nồng đậm trường mi tả phi nhập tấn, khóe môi hai phiết sợi râu cùng cái cằm nồng đậm râu đen, cho người một loại không giận tự uy, không thể nghi ngờ bá khí kiên quyết cảm giác. Từ trên thân khí tức cùng khí thế nhìn, người tới thân phận không thấp. Thần Võ Cung, Thập Cung, thứ nhất cung chủ, Nam Cung Phách, đỉnh tiêm đại đế cường giả, nghe đồn sắp đột phá đến cự đầu cấp bậc. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngươi nói ta dung túng như vậy nhân tộc cùng dị tộc liên thủ, sẽ có hay không có sai? Thần Võ Đại Đế thán âm thanh mà hỏi. Cung chủ, nguyên trong thế giới các tộc đều tại dung hợp, khôn sống mống chết, chỉ có thắng lợi người, mới có thể đi đến điểm cuối cùng. Thế lực ở giữa đánh nhau chết sống, mới có thể xuất hiện mạnh hơn thế lực. Thái Thượng Ma Cung nếu có bản sự, bọn hắn lần này sự tình bên trên, không có biến mất, như vậy bọn hắn liền sẽ mạnh hơn, dị tộc cũng sẽ kiêng kỵ. Tại bên cạnh hắn nam tử khôi ngô nói, liền sợ lần này tổn thất một nhân tộc cự đầu. Thần Võ Đại Đế nói đến đây, cau mày. Nghe được Thần Võ Đại Đế kiểu nói này, người mặc màu đen trang phục nam tử trung niên ánh mắt cũng biến thành bắt đầu trầm mặc. Mặc dù hắn không hy vọng Thái Thượng Ma Cung xảy ra chuyện, nhưng là căn cứ phản hồi về đến tin tức, lần này Thái Thượng Ma Cung nếu như không có cường lực ngoại viện, chỉ sợ thực sẽ biến mất tại vũ châu địa giới phía trên. Ta sẽ mật thiết chú ý Thái Thượng Ma Cung tình huống. Trang phục nam tử nói. Mặt khác một chỗ, Thái Thượng Ma Cung, chủ phong, nghị sự đại điện bên trong. Chủ vị phía dưới, có 10 chuôi chỗ ngồi, bên trái là ngũ đại mạch thủ chỗ ngồi. Bên phải thì là ngũ đại mạch trước đại trưởng lão. Bàng Ban thân hình xuất hiện tại trong cung điện thời điểm. Chủ vị phía trên Thái Thượng Ma Cung cung chủ còn không có hiện thân, bất quá cái khác chín chuôi trên ghế đều ngồi đầy người. Bàng thủ tỏa thực lực của ngươi bước vào chí tôn cửu trọng. Cảm giác được Bàng Ban khí tức trên thân. Đang ngồi chín người trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đó một tên người mặc áo bào đen lão giả mở miệng nói. Áo bào đen lão giả ngồi tại tấm thứ ba trên ghế ngồi, là Bàng Ban như thế một mạch đại trưởng lão giản vạn trọng. Nếu như không phải có người tiến vào Thái Ma Thâm Uyên, quấy rầy Bàng thủ tọa tu hành, Bàng thủ tọa thực lực hẳn là có thể bước vào chuẩn đế cấp bậc. Giản vạn trọng tiếng nói còn chưa rơi xuống. Một thân ảnh xuất hiện tại chủ vị phía trên. Thái Thượng Ma Cung cung chủ, Vấn Thiên Hình, 300 năm trước bước vào chuẩn đế cấp bậc, có nghe đồn Thái Thượng Ma Cung cung chủ đã bước vào đại đế cấp bậc. Gặp qua cung chủ, đại điện bên trong đám người hướng phía người tới hành lễ. Cung chủ, bọn hắn tiến vào Thái Ma Thâm Uyên, ra tay với Bàng thủ tọa. Thái Ma Thâm Uyên không gian lực lượng nhiễu loạn, bọn hắn hẳn là tìm không thấy Thái Ma Thâm Uyên. Một người trung niên nam tử mở miệng nói. Lúc nói chuyện, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, người mặc trang phục, trên người có từng đạo lôi ngân, lôi ma một mạch thủ tọa, ma lôi thiên. Hư thần kính, Thái Thanh Đạo Cung vận dụng hư thần kính, tìm ra một chỗ thông hướng Thái Ma Thâm Uyên tiết điểm, cho nên mới tiến vào Thái Ma Thâm Uyên bên trong. Vấn Thiên Hình trầm giọng nói. Thái Thanh Đạo Cung vậy mà vận dụng đế binh, xem ra bọn hắn là muốn cầm xuống Bàng thủ tọa, lại đối với chúng ta Thái Thượng Ma Cung xuất thủ. Chỉ là không nghĩ tới Bàng thủ tọa thực lực tăng lên tới chí tôn cửu trọng, từ đó kế hoạch thất bại. Cung chủ, bây giờ bọn hắn binh lâm mà xuống. Chúng ta ra ngoài cùng bọn hắn một trận chiến, để bọn hắn biết được đối ta Thái Thượng Ma Cung xuất thủ đại giới. Một người mặc trường bào màu tím lão giả nói. Lão giả ánh mắt âm trầm, lộ ra bàn tay hiện ra tử sắc, có thể thấy được lão giả này là một dùng độc cao thủ. Thái thượng ma cung giết chóc một mạch, đại trưởng lão, vạn độc ma tôn. Lão tổ bên kia như thế nào nhìn? Lúc này, một lão giả mở miệng nói chuyện. Lão giả này thân thể khô gầy, lộ ra rất ít ỏi, khô vàng tóc dài như cỏ dại rối bời, gầy trơ cả xương, vẻn vẹn một tầng cây hồng bì bao khỏa ở trên người. Thái thượng ma cung bất tử một mạch thủ tọa, bất tử lão nhân. Chúng ta trước hết giết, lão tổ cuối cùng xuất thủ. Vấn Thiên Hình trầm giọng nói. Thái thượng ma cung lão tổ, đế bên trong cự đầu tồn tại, cũng là thái thượng ma cung nội tình. Nghe đồn thú thần giáo cũng tham dự trong đó, nhưng là người lại không xuất hiện. Bàng Ban giờ phút này thân hình đã ngồi xuống, mở miệng nói. Tôm tép nhãi nhép, chỉ cần thú thần giáo người dám xuất hiện, ta sẽ đánh bạo bọn hắn. Nói chuyện lúc trước lôi ma một mạch thủ tỏa, ma lôi thiên nói. Một trận chiến này, rất là hung hiểm, căn cứ quan sát của ta, bọn hắn bên ngoài liền xuất động 6 tên đỉnh tiêm đại đế, 3 tôn đại đế cấp bậc, còn có 6 tên chuẩn đế cấp bậc, chí tôn cửu trọng là 10 mấy tên. Ta thái thượng ma cung, trừ lão tổ bên ngoài, chỉ có một đỉnh tiêm đại đế, còn có một phổ thông đại đế, có thể ra chiến chuẩn đế cấp bậc cường giả, cũng chỉ có đại điện bên trong 9 người. Thực lực như vậy, cùng bọn hắn chênh lệch có chút xa. Một người mặc cẩm bào nam tử trung niên trầm giọng nói. Nguyên thủy ma tôn một mạch thủ tỏa, nguyên ma tử. Ta đã bước vào đại đế cảnh, phối hợp vạn niệm ma hồ, có thể kết giao tay đỉnh tiêm đại đế. Ngồi tại thủ tỏa bên trên vấn thiên hình thiên đạo. Ta mặc dù là chí tôn cửu trọng, nhưng là có thể chạm chuẩn đế cấp bậc. Bàng Ban lúc này cũng mở miệng nói. Trên thân khí tức nhấp nhô, ma khí ngút trời. Giết một chuẩn đế cấp bậc cường giả, ta liền có thể bước vào chuẩn đế cấp bậc. Bàng Ban rất là tự tin nói. Hảo khí phách, ta thái thượng ma cung liền muốn có ngươi dạng này khí phách, chiến. Đúng vào lúc này, bên trong đại điện truyền ra một đạo âm thanh vang dội. Lão tổ, nghe được thanh âm người, đồng thời lên tiếng. Ta thái thượng ma cung từ thành lập đến nay, còn không có bị người binh lâm thành xuống. Bây giờ đối phương binh ép ta thái thượng ma cung, đây là ta thái thượng ma cung sỉ nhục, chỉ có máu tươi, chỉ có giết, mới có thể rửa sạch cái này lạc ấn tại thái thượng ma cung sỉ nhục. Giết, hắn cái hôn thiên ám địa, giết hắn cái long trời lở đất. Thái thượng ma cung lão tổ thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại trong cung điện. Trong cung điện đám người, thần tình kích động. Thái thượng ma cung cung chủ vấn thiên hình đứng người lên hình. Trong lòng bàn tay thái thượng ma cung cung chủ chi lệnh, nổi lên. Ầm ầm, lệnh bài xuyên qua cung điện xuất hiện trên bầu trời thái thượng ma cung. Thái thượng ma cung các đệ tử nghe lệnh. Giết, giết. To chữ sát thanh âm truyền vang hư không lần lượt từng thân ảnh tại phía trên dãy núi xuất hiện, mỗi cái đệ tử trên thân đều là ma khí trùng thiên ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong lít nha lít nhít thân ảnh, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận sát ý. Oanh! Thái thượng ma cung đại trận trong nháy mắt mở ra. Vấn thiên hình bọn người thân hình trong nháy mắt xông ra, xuất hiện tại kia 6 chiếc cự thuyền trước mặt, sau lưng thái thượng ma cung đệ tử cũng theo sát xông ra, chiếm cứ thiên địa một bên, ma khí trùng thiên. Thanh thế không có chút nào yếu tại 6 thuyền sinh ra khí thế. Chương 129, đại bạo rút thưởng thẻ, Bàng Ban xuất thủ. Tuần ma một mạch, đạo binh trong bảo khố. Tô Thần nhìn trước mặt gần 20 thanh đạo binh, trên mặt lộ ra nét mừng. So sánh tại Đại Chu Thiên Triều, những cái kia chọn chúng sau mới có thể sờ đạo binh, cái này không đồng dạng. Cái này 20 thanh đạo binh, hắn đều có thể sờ lên một cái. Thiên Lôi Ma Châu, hạ phẩm đạo binh, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Cửu Vân Tán, hạ phẩm đạo binh, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Liên tiếp 20 thanh đạo binh, Tô Thần đều nhất nhất xem xét, thu hoạch được 20 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Rất khủng bố rút thưởng số lượng. Hắn cho tới bây giờ không có đạt được qua nhiều như vậy tử sắc rút thưởng thẻ. Nếu như là Thái Thượng Ma Cung chủ điện bảo khố, không biết có bao nhiêu đạo binh đâu. Đây chỉ là một mạch đạo binh bảo khố. Bàng Ban mạch này, Bàng Ban là thủ tọa, hắn có thể để Tô Thần tiến vào cái này đạo binh kho, địa phương khác mấy mạch, chủ điện, Tô Thần nhưng không có dạng này tư cách. Ngay tại Tô Thần thu hoạch được 20 tấm tử sắc rút thưởng thẻ thời điểm. Hắn đạt được Bàng Ban bên kia phát tới tin tức, đại chiến bắt đầu, mà lại Bàng Ban truyền đến tin tức nhìn, lục đại thế lực người tới cường giả không ít, một trận chiến này sẽ rất gian nan. Chiến đấu mở ra, Tô Thần khẽ chau mày. Nhìn thoáng qua trước mặt đạo binh, Tô Thần đưa tay hướng phía một cái tử sắc long trảo bộ dáng đạo binh bắt tới. Trung phẩm đạo binh, Ma Long Hồn Chảo. Cái này một đạo binh phía trên phong ấn Ma Long tàn hồn, chiến đấu bên trong có thể thôn vệ đối phương lực lượng. Đương nhiên bởi vì có Ma Long tàn hồn, cũng sẽ ảnh hưởng người sở hữu thần hồn. Đồng thời cái này đạo binh không cách nào sinh ra đạo linh, bởi vì chỉ cần xuất hiện đạo linh, Ma Long tàn hồn sẽ trước tiên đem thôn vệ. Cho nên cái này Ma Long Hồn Chảo mặc dù sẽ ảnh hưởng tâm thần, nhưng là uy lực lại là bất phàm. Tô Thần nắm lấy Ma Long Hồn Chảo đi ra đạo binh tháp. Mặc lão, ta lựa chọn cái này đạo binh. Tô Thần đem Ma Long Hồn Chảo xuất ra nói. Ma Long Hồn Chảo, hắn sẽ ảnh hưởng tâm thần, người xác định tuyển hắn. Mặc lão trầm giọng nói. Tô Thần là Bàng Ban Thủ tỏa thân truyền đệ tử, mà lại trên thân khí tức hùng hậu, căn cơ rất không bình thường, là một mầm mống tốt, cho nên Mặc lão nhắc nhở. Bây giờ tình huống này, theo đuổi là lực sát thương. Tô Thần nhìn lên bầu trời bên trong nói. Oanh! Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống. Song phương đệ tử bắt đầu chiến đấu, phía trên đại trận xuất hiện từng tầng máu tươi. Bành! Đột nhiên một đạo hào quang màu đỏ đụng vào Thái Thượng Ma Cung phía trên đại trận. Tại cái này hồng quang về sau, một đạo kinh khủng hào quang màu tím tiếp tục mà rơi. Ầm ầm, Tô Thần bọn hắn chỗ cung điện đung đưa. Bọn hắn đây là muốn oanh kích đại trận. Mặc lão ánh mắt ngưng tụ. Đại trận này, xem ra cầm cự không được bao lâu. Tô Thần trầm giọng nói. Vậy liền chiến. Mặc lão ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ chiến ý. Nhìn xem Mặc lão trên người chiến ý. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, Thái Thượng Ma Cung đệ tử khí thế trên người, cùng địa phương khác thật đúng là không giống. Có một loại không sợ sinh tử, chỉ có một trận chiến tâm thái. Trên bầu trời, một chỗ khu vực, chính là độc lập với địa phương chiến đấu. Mười mấy đạo thân ảnh đứng tại một chỗ, cùng vấn thiên hình bọn hắn giằng co. Cái này mười mấy đạo thân ảnh bên trong, nhưng không có kia sáu tên đỉnh tiêm đại đế cường giả, bọn hắn vẫn ngồi ở cự thuyền phía trên. Thái Thượng Ma Cung bên kia lão tổ không biết thân, bọn hắn cũng sẽ không động thủ. Bọn hắn chủ yếu là đối phó Thái Thượng Ma Cung cự đầu cấp bậc lão tổ. Vấn thiên hình, các người Thái Thượng Ma Cung đại trận, cầm cự không được bao lâu, chỉ sợ một lúc sau, liền sẽ phá toái, đến lúc đó, các người Thái Thượng Ma Cung từ đây biến mất. Lên tiếng chính là Thái Hư Lăng Phủ phủ chủ, đại đế cấp bậc cường giả Mạc Tử Tiêu. Trên thân kiếm ý lăng lệ, chỉ phía xa vấn thiên hình. Mạc Tử Tiêu, đại trận phá toái thì sao, hôm nay ta trước hết giết ngươi. Vấn thiên hình thần sắc băng lãnh, đang nói chuyện trong nháy mắt, vậy mà xuất thủ trước, hướng về kia Thái Hư Lăng phủ chủ Mạc Tử Tiêu công tới. Bàn tay khẽ đẩy ra ngoài, mình mông lực lượng phá toái hư không, phảng phất bình tĩnh mặt biển dâng lên kinh đảo hải lãng, lực lượng kinh thiên động địa lấy bài sơn đảo hải chi thế bao phủ mà đi. Đối với cái này, Mạc Tử Tiêu thần sắc không thay đổi, sau lưng màn võng trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một kiếm chém ra, kiếm ra. Cường đại kiếm khí cùng kiêu anh kích mà đến một trường va chạm, vang lên tiếng ầm ầm. Ngay sau đó, vấn thiên hình, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, xuất hiện tại Mạc Tử Tiêu trước mặt, bàn tay tiếp tục rơi xuống. Vô tận trường lực hình thành to lớn bàn tay. Cùng một thời gian, Mạc Tử Tiêu trên thân kiếm khí bộc phát. Kiếm ra, tử sắc kiếm quang ngưng tụ, hóa thành mấy trăm trượng đại kiếm, chém xuống một cái. Hai người vừa giao thủ trong nháy mắt đánh nổ, song phương giằng co. Bàng Ban thân hình bước ra. Bản tọa Bàng Ban, các ngươi ai đến một trận chiến? Bàng Ban thực lực tại chí tôn cửu trọng, dẫn đầu lên tiếng, lục đại thế lực một phương này, không có khả năng ra đại đế cấp bậc cường giả. Bàng Ban, ngươi giết ta thân muội, ta Xà Tùy Thiên đến giết ngươi. Một người mặc trường bào màu trắng, ánh mắt âm trầm người đi ra, cửu mãng thiên xà nhất tộc người. Người này vừa ra, một trưởng mà ra. Tử sắc lực lượng tại trong bàn tay hắn bạo phát đi ra. Oanh! Tử khí trường kình hóa thành một đầu chiếm cứ vào hư không tử mãng, huyết bồn đại khẩu mở ra thời điểm, có màu đen lực lượng bạo phát đi ra, giống như hắc cầu vòng phá toái hư không, hướng phía Bàng Ban thôn vệ mà tới. Gặp đây, Bàng Ban mặt không đổi sắc. Một cỗ lực lượng thần hồn tuôn ra, lực lượng thần hồn hóa thành trường đao màu đen, oanh, trường đao chém ra. Chém ra trường đao tựa như quỷ mị từ hư không xẹt qua, tối nghĩa tính mịch lực lượng ăn mòn hư không, kia thôn vệ mà đến to lớn huyết bồn đại khẩu dưới một kích này, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Thần hồn ngưng thực, lực lượng thần hồn của ngươi không tầm thường. Xà Tùy Thiên thấy thế thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới cái này chí tôn cửu trọng Bàng Ban, vậy mà lại có như thế lực lượng. Chẳng qua hiện nay tại chiến đấu, hắn cũng không tiếp tục nghĩ, thân hình xông ra. Thiên xà, chín mãng. Hắn khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Quyền ra giữa thiên địa phong vân dũng động, chín đầu cự mãng hiển hiện, hướng phía Bàng Ban công kích qua, chín đầu cự mãng xuất hiện, hư không bên trong xuất hiện kinh khủng cương khí phong bạo. Cũng có một loại lực lượng áp chế. Ma ảnh cửu trọng, Bàng Ban khẽ quát một tiếng. Bàn tay kết ấn, ầm vang, ở trên người hắn vậy mà hiện ra tám đạo thân ảnh, tính cả chính hắn thì là chín đạo. Oanh, chín thân ảnh đồng thời xông ra. Bàn tay chụp về phía công kích kia tới chín đầu cự mãng. Bành, chín đầu cự mãng tại Bàng Ban dưới bàn tay, trong nháy mắt vỡ nát. Cửu mãng thiên xà chuẩn đế cấp bậc cường giả, liền chút thực lực ấy, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Lần nữa một trường chém nát chín đầu cự mãng, Bàng Ban lạnh giọng nói. Ngươi muốn chết. Kia xà tùy thiên bị Bàng Ban kích thích, trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, áo bào vỡ vụn, một đạo tử sắc cự mãng bóng rắn sau lưng hắn nổi lên. Tử mãng, trời câu, thôn phệ. Xà tùy thiên quát khẽ, tay phải nhô ra, trực tiếp chụp vào Bàng Ban. Oanh. Vừa dứt tiếng, trong hư không nhấc lên một cỗ vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong tản mát ra cường đại thần hồn hấp lực. Một chiêu này, trực tiếp hấp thu thần hồn. Bàng Ban chỉ cảm thấy toàn bộ thần hồn đều bị một cỗ lực lượng vô hình lắc lư, tựa hồ tùy thời muốn rời khỏi thân thể. Ánh mắt ngưng tụ. Thần hồn chính là sinh mệnh vật dẫn, một khi thần hồn thoát thể, vậy hắn chính là không có nước chi nguyên, mặc người chém giết. Hảo thủ đoạn, Bàng Ban thầm nghĩ trong lòng. Chương 130, rút thần hồn, nhiếp chân nguyên, Bàng Ban bước vào chuẩn đế. Bàng Ban trên thân đạo tâm chủng ma đại pháp vận chuyển, ổn định tâm thần mình, ngăn cản cỗ lực hút này. Vừa mới không phải rất phách lối, bây giờ vì cái gì đang khổ cực ngăn cản, chí tôn cửu trọng, thực lực không có đạt tới chuẩn đế, còn dám cùng ta phách lối. Xà tùy thiên kia như ngọc trên mặt xuất hiện một cỗ vẻ dữ tợn. Thể nội lực lượng tăng lớn, hắn muốn đem Bàng Ban thần hồn cho cầm ra tới. Thần hồn ngưng tụ, lại như thế nào, thôn vệ hết Bàng Ban thần hồn, thực lực của hắn có lẽ có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó, liền có thể bước vào nửa bước đại đế, từ đó hướng đại đế cấp bậc đột phá. Hắn mặc dù bước vào chuẩn đế, nhưng lại một mực không cách nào lĩnh ngộ cấp độ càng sâu. Là bởi vì hắn thần hồn không đủ, nhưng là Bàng Ban thần hồn không tầm thường, thôn vệ hết, hắn liền có hy vọng. Bàng Ban cảm giác được thần hồn của mình bị dẫn dắt. Nhưng là hắn không vận dụng ma thần chú châu. Bởi vì hắn cũng muốn mượn nhờ trận chiến đấu này bước vào chuẩn đế cấp bậc. Bởi vì chỉ có đạt tới chuẩn đế cấp bậc mới có thể tham gia tiếp xuống đại chiến. Hô, lúc này, một đạo ma ảnh từ trên thân Bàng Ban bay ra, hướng phía xà tùy thiên bàn tay mà đi. Xà tùy thiên trên mặt vui mừng. Thế nhưng là ngay tại trên mặt hắn lộ ra nét mừng trong nháy mắt, kia xông vào bàn tay hắn ma ảnh, đột nhiên bạo tạc. Bành! Bạo tạc lực lượng trực tiếp đem lúc trước hấp lực toàn bộ chấn vỡ. Sau đó, hắc quang lóe lên, Bàng Ban thân ảnh xuất hiện ở trước mặt đối phương. Thần hồn xung kích, ầm ầm, một thân ảnh trong nháy mắt xông vào đối phương trong thần hồn. Lập tức xà tùy thiên đầu trầm xuống. Mà lúc này đây Bàng Ban bàn tay trong nháy mắt nhô ra, bắt lấy thân thể đối phương, kinh khủng hấp lực tại trong bàn tay hắn bạo phát đi ra. Trên người đối phương lực lượng trong nháy mắt hướng phía trong cơ thể hắn tràn vào. Tại này song trùng lực lượng công kích đến. Kia xà tùy thiên, lập tức khóe miệng tràn ra máu tươi. Giống. Tính mệnh trước mắt, xà tùy thiên hoàn toàn thông suốt ra ngoài, đột nhiên gầm nhẹ, thân thể run lên, đột nhiên hóa thành một đầu gần dài trăm trượng tử sắc cự mãng. Còn cự mãng này ánh mắt hung hãn, trên thân lớp vảy màu tím càng là phát ra sâu lạnh lẽo ánh sáng. Bành. Bàng Ban hấp thu trên người đối phương lực lượng đại thủ cũng bị chấn khai. Bàng Ban ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nâng lên, vô tận năng lượng ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một thanh màu đen trường mâu. Trường mâu mãnh liệt bắn mà ra, ầm. Trường mâu đụng vào trên người đối phương lân phiến phía trên, thật giống như đụng phải như sắt thép cứng rắn, căn bản là không có cách đâm vào thân thể đối phương. Bành. Đúng vào lúc này, kia thân rắn phía trên lân phiến đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Hóa thành lợi kiếm hướng phía Bàng Ban quét sạch mà ra. Đồng thời một đầu to lớn cái đuôi, trong nháy mắt hướng phía hắn cuốn tới. Lợi kiếm áp chế Bàng Ban thân hình biến động. Cái đuôi công kích, nếu như Bàng Ban thân thể bị cái đuôi lớn trong công kích, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị một phân thành hai. Thần hồn huyễn ảnh, Bàng Ban khẽ quát một tiếng. Thân hình giống như trong nháy mắt trở nên mông lung, không trong mảnh hư không này. Lợi kiếm cùng cái đuôi lớn, quét sạch mà qua, giống như quét vào trong hư vô. Kia cự xà trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Căn bản là không có cảm giác được Bàng Ban là như thế nào tránh né hắn một kích này. Mà tại hắn kinh ngạc thời điểm, Bàng Ban thân hình xuất hiện tại cự mãng trên đỉnh đầu. Thần hồn, phong, bàn tay hắn quát khẽ, một trường mà ra. Một đạo phù văn tại trong bàn tay hắn tuôn ra, trực tiếp tiến vào đầu rắn bên trong, muốn đem đối phương trực tiếp phong ấn. Mơ tưởng, xà tùy thiên gầm nhẹ, trên thân quang mang dãy giụa, muốn ngăn cản cỗ này xâm lấn lực lượng. Có muốn hay không, nhưng không phải do ngươi. Bàng Ban âm thanh lạnh lùng nói. Đây là hắn cơ hội, hắn làm sao lại làm cho đối phương tránh thoát. Tâm niệm vừa động, bàng bạc lực lượng thần hồn hóa thành sóng dữ, trùng điệp oanh kích xà tùy thiên trong đầu. Xà tùy thiên lúc trước thần hồn liền nhận Bàng Ban công kích, đã thụ thương, bây giờ lần nữa nhận thần hồn xung kích, chỉ cảm thấy trong đầu bị người dùng trọng chùy hung hăng đập một cái, chỉ đau đến thân hình hắn run rẩy lên. Lần này, cũng không còn cách nào ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho Bàng Ban màu đen phù văn tràn vào trong đầu của hắn. Lập tức xà tùy thiên thần sắc ngốc trệ, dừng lại bất động. Hô! Bàng Ban ánh mắt ngưng tụ, trên thân chân nguyên bộc phát bao phủ đối phương, đem đối phương lực lượng toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể hắn. Tại cái này hấp thu quá trình bên trong, hắn lần nữa đưa tay một chảo, đem đối phương thần hồn toàn bộ cầm ra, dung nhập vào trong cơ thể mình. Thần hồn, chân nguyên, toàn bộ bị hấp thu. Bàng Ban trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt đột phá, bước vào chuẩn đế cấp bậc. Lúc trước hắn còn kém một điểm. Bây giờ điểm này đền bù, hắn thành công bước vào chuẩn đế cấp bậc. Bên này động tĩnh, gây nên cái khác đại chiến khu vực chú ý. Bàng Ban bước vào chuẩn đế cấp bậc. Nhìn thấy Bàng Ban thủ hạ cự mãng hóa thành cho tàn, khí tức tăng vọt, một số người thần sắc biến đổi. Làm càn, lúc này, kia ngồi tại cự thuyền phía trên cửu mãng thiên xà nhất tộc cường giả, sắc mặt ngưng tụ. Xà tùy thiên thế nhưng là hắn hậu bối một trong, bây giờ vậy mà tại trước mặt hắn bị thái thượng ma cung chí tôn cửu trọng võ giả giết đi, thôn phệ thần hồn cùng nhục thân, làm cho đối phương bước vào chuẩn đế cấp bậc, đây là tại đánh hắn mặt. Chiến, mà giờ khắc này, thái thượng ma cung bên này bên ngoài chém giết đệ tử, phát ra to rõ thanh âm, trên người bọn họ khí thế càng tăng lên, chiến đấu càng thêm hung hãn. Máu tươi bay lả tả, cặp. Mấy vị, các người phái người đi giết này Bàng Ban. Cửu mãng thiên xà nhất tộc cường giả, thanh âm truyền ra. Hắn bên này, không có chuẩn đế cấp bậc cường giả, chỉ có chí tôn cường giả, cho nên muốn cái khác thực lực người ra tay giết Bàng Ban. Ha ha, chín mãng hoàng, các ngươi cửu mãng thiên xà không có người, muốn những người khác tới ra tay. Ầm ầm, giữa thiên địa lôi ngân phun trào, ma lôi một mạch, ma lôi thiên dậm chân mà ra. Bàn tay một quyền nâng lên, oanh, nắm đấm xuất hiện tại một chỗ. Chỗ kia cửu mãng thiên xà nhất tộc một số võ giả, trong nháy mắt bị vô số lôi điện bao phủ, trong chốc lát hóa thành cho tàn. Ngươi, nhìn thấy ma lôi thiên đối với mình nhất tộc võ giả xuất thủ, kia chín mãng hoàng ánh mắt ngưng tụ, bàn tay giữ tại chỗ ngồi trên lan can vỡ vụn, hắn thân thể liền muốn đứng lên. Nhưng lại không có, một khi đứng lên, hắn chỉ sợ cũng muốn tiếp, thái thượng ma cung vị kia lôi đình một kích. Hắn có chút kiêng kỵ, lôi ngân, ta đến giết ngươi. Lúc này, ma huyết tộc một người mặc trường bào màu đỏ ngòm người đi ra, dáng người cực kỳ khôi ngô, ma huyết tộc, cực man chuẩn đế. Cực man, không nghĩ tới ngươi còn dám tới ta thái thượng ma cung, năm đó ngươi thế nhưng là ta truy sát chỉ còn lại nửa cái mạng a. Ma lôi thiên nhìn xem kia cực man chuẩn đế lạnh giọng nói. Ma lôi thiên, năm đó nếu không phải ngươi đánh lén ta, ngươi có thể trọng thương ta, lần này ta muốn giết ngươi. Kia cực man chuẩn đế trong tay xuất hiện một cây ám kim sắc đại côn. Thân hình xông ra, trong tay ám kim sắc đại côn, hướng thẳng đến ma lôi thiên oanh kích tới. Một côn mà ra, thương khung sụp đổ, lấy thế thái sơn áp đỉnh rơi xuống. Lôi thần thể, oanh. Ma lôi thiên khẽ quát một tiếng, trên thân màu đen lôi quang lấp lóe, kinh khủng màu đen lôi quang tại hắn trên nắm tay ngưng tụ. Ma lôi, trời quyền, oanh. Nắm đấm cùng kia rơi xuống đại côn đụng vào nhau. Bành. Lực lượng kinh khủng hình thành mây hình nấm tại hai người va chạm địa phương bộc phát ra quét sạch tứ phương. Bởi vì cái này chiến trường tới gần lục đại thế lực cự thuyền. cho nên cự thuyền chung quanh một số võ giả bị trọng thương, phát ra tiếng kêu thảm từ không trung thấp xuống. Thái Thanh Đạo Cung, hư thần kính ra, phá, Thái Thượng Ma Cung đại trận. Kia chín mãng xà hoàng đối Thái Thanh Đạo Cung người mở miệng nói. Chương 131, Lý Trầm Chu Hậu Thế Đại Đế Thi Thể, nhân vật truyền ưng. Mấy thế lực lớn vây giết Thái Thượng Ma Cung, nhưng là vậy mà không có lấy được ưu thế. Bây giờ thanh thế lại bị Thái Thượng Ma Cung đoạt đi, còn để bọn hắn ở vào một loại trạng thái bị động. Đương nhiên chủ yếu là, những thế lực này cũng không phải dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ là đến đây một bộ phận cường giả. Thái Thanh Đạo Cung thuyền lớn phía trên. Lão giả dẫn đầu, nhìn về phía một bên đứng đấy Thái Thanh Đạo Cung chi chủ, nhẹ gật đầu. Thái Thanh Đạo Cung, Thái Hư Lăng Phủ, Thái Thượng Ma Cung. Bọn hắn người mạnh nhất đều không phải là một cung chi chủ, mà là một chút lão tổ. Thái Thanh Đạo Cung cùng Thái Hư Lăng Phủ, cung chủ cùng phủ chủ lúc trước đối ngoại tuyên bố đều là chuẩn đế cấp bậc. Bởi vì đại đế cấp bậc cường giả lúc trước đều cần tiến về Ba Châu, tỏa trấn nhân tộc trung tâm. Mà bây giờ tình huống biến hóa. Đại đế cấp bậc cường giả đã riêng phần mình trở về thế lực của mình. Bất quá lúc trước Thái Hư Lăng Phủ phủ chủ Mạc Tử Tiêu cùng Vấn Thiên Hình hai người giao thủ, từ khí tức bên trên xem bọn hắn đều là đại đế cấp bậc. Cho nên cái này Thái Thanh Đạo Cung chi chủ, Thái Thanh Đạo Nhân kỳ thật cũng bước vào đại đế cảnh. Thái Thanh Đạo Nhân đạt được cho phép, bàn tay kết ấn, hư thần kính xuất hiện, lập tức một đạo hư ảo quang mang hướng phía Thái Thượng Ma Cung đại trận mà đi. Tại đại trận rơi xuống trong nháy mắt, hai đạo tử sắc năng lượng rơi vào đại trận một chỗ. Giang giác, Thái Thượng Ma Cung đại trận tại thời khắc này, trong nháy mắt phá toái. Giết vào Thái Thượng Ma Cung. Giờ khắc này, tại cự thuyền phía trên, xuất hiện mười mấy tên chí tôn cửu trọng tồn tại. Bọn hắn mang người, trong nháy mắt hướng phía Thái Thượng Ma Cung bên trong mà đi. Lấy giết chóc để Thái Thượng Ma Cung lão tổ, hiện thân. Trận chiến tranh này, Thái Thượng Ma Cung lão tổ chỉ cần hiện thân, như vậy thì là chiến đấu kết thúc thời điểm. Giờ phút này, Thái Thượng Ma Cung bên trong, tại đại trận phá toái thời điểm, vô số điểm sáng rơi xuống. Đi trước một bên, kia Mạc lão thân hình xuất hiện tại đạo binh cổng. Hắn là đạo binh khán thủ giả, bảo hộ đạo binh bảo khố là chức trách của hắn. Bàn tay kết ấn, từng đạo quỷ dị phù văn tại trong bàn tay hắn xuất hiện, tràn vào đạo binh bảo khố phía trên. Lập tức kia đạo binh bảo cung điện trở nên mông lung, sau đó biến mất tại kia Mạc lão trước mặt. Nhìn xem sự biến hóa này, Tô Thần Thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì kia đạo binh bảo khố tại hắn trong thần thức biến mất. Bọn hắn tiến vào dị thứ nguyên không gian, chúng ta Thái Thượng Ma Cung một chỗ bí cảnh. Mạc lão trầm giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trong tay hắn xuất hiện một thanh, đen nhánh trường kích. Trường kích phía trên ma quang chớp động. Sau đó cứ như vậy đứng đấy, trên thân khí tức tràn ngập, dẫn động những người khác đến đây một trận chiến. Mà lúc này, Tô Thần cảm giác được, Thái Thượng Ma Cung có rất nhiều chỗ kiến trúc đều biến mất không thấy. Nếu như có thể tiến vào kia bí cảnh, ta chỉ sợ thật đại phát. Tô Thần thầm nghĩ. Nhìn xem trên người mình 20 tấm rút thưởng thẻ, Tô Thần chuẩn bị trước rút 5 tấm rút thưởng thẻ, nhìn xem vận khí của mình. Đại chiến bộc phát, nhìn xem có thể hay không làm ra cường giả. Thu hoạch được, Lý Trầm Chu Hậu Thế Đại Đế Thi Thể một bộ, thu hoạch được trung phẩm đạo binh, huyễn ảnh phi đao một viên, chuyên môn nhân vật Lý Tầm Hoan, thu hoạch được quan thất, hậu thế nửa bước đại đế thi thể một bộ, thu hoạch được thiên ma cầm đạo binh hạ phẩm đạo binh tấn cấp thẻ một chương, thu hoạch được chí tôn đan một mai. Cái này, Tô Thần nhìn xem cái này thần sắc khẽ giật mình. Đồ vật là đồ tốt, nhưng là đối bây giờ đại chiến, không có tác dụng gì. Điều tra một chút chìm thuyền hậu thế đại đế thi thể một bộ, hắn rất muốn biết cái này công dụng. Lý Trầm Chu Hậu Thế Đại Đế Thi, đế thi thực lực phổ thông đại đế cấp độ, có thể cùng Lý Trầm Chu thân thể dung hợp, có thể trợ giúp Lý Trầm Chu bước vào đại đế cảnh, cũng có thể tại nguy cơ thời điểm, thiêu đốt mình bản nguyên, nhưng bộc phát ra một lần đại đế cảnh một kích. Cùng bàng ban có chút tương tự a. Tô Thần nhìn xem cái này, nhướng mày. Không cần nhìn kia quan thất nửa bước đại đế thi thể khẳng định cũng giống như vậy. Sau đó nhìn về phía kia huyễn ảnh phi đao, cái này huyễn ảnh phi đao cho Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan thế nhưng là thật lâu chưa từng xuất hiện. Điều tra huyễn ảnh phi đao. Huyễn ảnh phi đao trung phẩm đạo binh, không linh, lấy Lý Tầm Hoan tâm thần vì linh, ghi chú, Lý Tầm Hoan, A Phi, hai người lâm vào cận cổ thời kỳ, Trần Duyên đế quân bí quật bên trong. Cận cổ thời kỳ, Trần Duyên đế quân bí quật. Tô Thần tâm thần có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới hai người vậy mà tiến vào một cái bí quật bên trong, vẫn là cận cổ thời kỳ đại đế cấp bậc cường giả bí quật. Thế nhưng là không liên lạc được đối phương, cái này đạo binh cũng liền truyền tống không được. Rút tới cũng vô dụng. Thu hoạch là không sai, thế nhưng là bây giờ tình huống, tác dụng không lớn. Tô Thần đem những vật phẩm này đều để vào thương phẩm cột bên trong, giao dịch cho các phương. Oanh, đúng vào lúc này, vô số thân ảnh đã rơi xuống Thái Thượng Ma Cung bên trong. Giết! Thái Thượng Ma Cung bên trong đệ tử xuất hiện, bắt đầu chém giết. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bọn hắn khu vực trong, cầm đầu là một chí tôn cửu trọng tồn tại, bọn hắn giống như biết được bên này tình huống. Ngoại trừ một chí tôn cửu trọng, còn có một chí tôn tam trọng, cùng mấy chân ngã cảnh cường giả. Mạc lão quỷ, người quả nhiên còn ở nơi này trông coi kia đạo binh bảo khố, đem kia đạo binh bảo khố quay lại đến, hôm nay lưu ngươi một mạng. Người cầm đầu người mặc Thái Thanh đạo cung trường bào, trong tay cầm một thanh trường đao màu đen, trên trường đao tản ra hàn ý lạnh lẽo. Đao ý như ngày, nghịch chuyển vô song. Đang nói chuyện thời điểm, chém ra một đao. Trường đao bên trong ánh đao màu đen bộc phát, cùng không khí đụng chạm, phát ra suy suy tê vang thanh âm, đồng thời trong chớp mắt hóa thành một vòng điên cuồng xoay tròn màu đen đại nhật, phát ra vô song mạnh mẽ hút nhiếp lực, cuồng kích mà ra. Hừ, tại thời khắc này, Mạc lão trong tay trường kích bộc phát, một kích mà ra. Một vầng loan nguyệt xuất hiện, trăng khuyết như đao, hướng phía cái kia màu đen đại nhật mà đi. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra kinh khủng tiếng vang. Bởi vì người xuất thủ xuất trong đao có vòng xoáy, cùng trường kích va chạm, lập tức năng lượng ngoài phun, hình thành kinh khủng phong bạo. Không nghĩ tới người trấn thủ cái này đạo binh kho nhiều năm như vậy, thực lực không có lùi bước, giết. Xuất hiện nhân thủ bên trong trường đao cấp tốc bổ ra, từng đao, liên tiếp bổ ra vài đao, đao thế mãnh liệt. Mà Mạc lão trường kích cũng không ngừng bộc phát lực lượng kinh khủng. Trong lúc nhất thời hai người không có phân ra thắng bại. Những người khác thì là nhìn về phía cách đó không xa Tô Thần. Tô Thần thấy thế, thân hình nhất chuyển, quay người rời đi. Chí tôn tam trọng hắn giết không được a. Vẫn là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu cho người khác giết đi. Tô Thần đào tẩu. Tên kia chí tôn tam trọng người, nhìn xem thoát đi Tô Thần, đôi mắt phát lạnh, mang theo chân ngã cảnh người hướng phía Tô Thần truy sát mà tới. Để mắt tới ta. Mẹ nó, một cái chí tôn tam trọng, truy sát ta một cái còn tại vực cảnh tiểu nhân vật. Tô Thần trong lòng thầm mắng, đồng thời cho chỗ tối loan loan phát ra tin tức, chặn giết tên kia chí tôn tam trọng tồn tại. Mình muốn chết, vậy chỉ có thể tiễn hắn lên đường. Về phần cái khác mấy tên chân ngã cảnh cường giả, Tô Thần chuẩn bị tự mình giải quyết. Tô Thần đối với Thái Thượng Ma Cung không hiểu rõ. Hắn chỉ là hướng phía vắng vẻ địa phương bỏ chạy. Bởi vì địa phương khác giờ phút này cũng tại hỗn chiến. Lựa chọn nơi hẻo lánh, là bởi vì dạng này có thể âm thầm giải quyết mấy tên chân ngã cảnh cường giả, sẽ không để cho người chú ý. Lúc này, phải khiêm tốn, không thể quá kiêu căng. Tại chạy trốn thời điểm, Tô Thần tiếp tục rút ra 5 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được nhân vật truyền ưng, thu hoạch được cận cổ thời kỳ thần hải cung bí đồ tàn quyển 1 tấm, toàn bộ bản đồ 8 tấm, thu hoạch được chí tôn đan 1 mai. Thu hoạch được thượng phẩm đạo binh thần hành hoa, thu hoạch được cực phẩm nguyên thạch đầu 1.000 mai. Chương 132, truyền ưng phong ấn trạng thái, Thái Thượng Ma Cung Mục Tử Phỉ. Phong ấn trạng thái, Thái Thượng Ma Cung Mục Tử Phỉ. Truyền ưng. Nhìn xem nhân vật này Tô Thần khẽ chau mày, truyền ưng huỳnh dịch tiểu thuyết phá toái hư không bên trong nhân vật, tu hành càng là huỳnh dịch trong tiểu thuyết tứ đại kỳ thư bên trong, nhất là bí không lường được chiến thần đồ lục, thực lực hẳn là rất mạnh. Nhưng là hắn tại tử sắc rút thưởng trong thẻ rút đến, nhân vật như vậy thực lực mạnh hơn, cũng sẽ không đạt tới đế cấp. Bởi vì căn cứ đoạn thời gian gần nhất, đối tử sắc rút thưởng thẻ hiểu rõ, tử sắc rút không đến đại đế cấp bậc. Nếu như vậy, truyền ưng thực lực sẽ không quá mạnh a. Cái này có chút để hắn không cam tâm a. Lập tức điều tra nhân vật tin tức, khi hắn nhìn thấy truyền ưng tin tức lúc, thì là chau mày. Truyền ưng, công pháp tu hành chiến thần đồ lục, đế binh. Chiến thần điện phong ấn trạng thái, huyết mạch thiên địa chiến thần thể, nửa phong ấn cực phẩm đạo binh, ưng đao, thực lực, đỉnh tiêm đại đế phong ấn, hiện nửa bước đại đế cảnh, có thể chiến phổ thông đại đế cường giả, ghi chú cực hạn lực lượng phía dưới, thi triển nửa phong ấn trạng thái thiên địa chiến thần thể, nhưng bộc phát một lần đỉnh tiêm đại đế chiến lực. Tê dại chứng, tử sắc giúp thường thẻ, vẫn là như thế keo kiệt, liền không thể đột phá một chút đại đế. Tô Thần trong lòng có chút tê. Ngươi không chạy sao, ta còn tưởng rằng ngươi có thể chạy đến đâu bên trong đâu. Vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại Tô Thần vang lên bên tai. Năm tên người mặc thái thanh đạo cung đạo bào chân ngã cảnh cường giả, xuất hiện tại cách đó không xa, một người trong đó chính hài hước nhìn xem Tô Thần. Về phần tên kia chí tôn tam trọng cảnh cường giả, thì là không ở tại bên trong. Chạy a, ngươi tiếp tục chạy, dạng này chúng ta giết mới có thể thống khoái. Ha ha, thái thượng ma cung tử đệ cũng sẽ như chó chạy trốn, thật sự là rất khó coi đến a. Một người khác càn rỡ địa cười. Tô Thần sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hắn vừa mới thất thần, chỉ là đang kinh ngạc mình rút đến ban thưởng, động tác hơi hơi dừng lại dưới, không nghĩ tới lại bị đối phương như thế vũ nhục. Các ngươi biết, các ngươi vì sao lại ở chỗ này sao? Kia là ta dẫn các ngươi tới nơi này. Tô Thần lạnh giọng nói. Còn có cùng các ngươi cùng một chỗ tên kia chí tôn cảnh võ giả, biết bây giờ tại địa phương nào sao? Tô Thần tiếp tục nói. Nghe được Tô Thành, lúc trước sắc mặt càn rỡ mắt người thần ngưng tụ, nhưng là lập tức cười lạnh kém chút liền bị ngươi lừa. Trước hết là giết ngươi. Sắc mặt càn rỡ nam tử hung ác âm thanh nói. Sẽ chỉ nói dọa, kia là vô dụng, ta hiện tại liền đưa các ngươi lên đường. Tô Thần trong lòng bàn tay vân tịch tàn ảnh đao xuất hiện. Đột nhiên, lúc này, một nữ tử bay tới, áo trắng như tuyết, tóc đen như mây, như lăng ba tiên nhân. Uyển chuyển kiều thể đang phấp phới váy áo phác họa dưới, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Xuất hiện nữ tử, ánh mắt lạnh lùng, nàng nhìn xem thái thanh đạo cung năm tên chân ngã cảnh cường giả, sắc mặt lạnh lùng địa nói ra, năm tên chân ngã cảnh cường giả, đối ta thái thượng ma cung một cái còn không có đạt tới chân ngã đệ tử xuất thủ, các ngươi thái thanh đạo cung người, thật sự là càng sống càng trở về. Mục Tử Phỉ, ngươi không phải dưới chân núi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy nữ tử xuất hiện, lúc trước ngữ khí phách lối năm tên chân ngã cảnh võ giả, biến sắc, ngữ khí có chút cả lăm. Bọn hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Mục Tử Phỉ. Mục Tử Phỉ thế nhưng là thái thượng ma cung thế hệ tuổi trẻ 10 người một trong, xếp hạng còn tại lúc trước kiếm thái ma phía trên, có nghe đồn đã bước vào chí tôn nhất trọng. Đưa các ngươi lên đường. Đang nói chuyện thời điểm. Mục Tử Phỉ trên thân xuất hiện một tầng hoa sen chiến y, chớp động kim loại sáng bóng, tràn ra ngũ sắc thần quang. Bang bang, tiếng vang không ngừng. Chiến y kêu khẽ, mát lạnh mà âm vang, ngũ sắc kim loại sáng bóng lưu chuyển. Trong tay nàng càng là xuất hiện một cây màu bạc phượng hoàng qua. Thượng phẩm đạo binh, ngũ sắc thải phượng hoàng chiến giáp, phượng hoàng chiến qua. Nhìn xem Mục Tử Phỉ trên người chiến bào, đứng đấy năm tên chân ngã cảnh cường giả, sắc mặt đại biến, thân thể không tự chủ lui lại, hai kiện thượng phẩm đạo binh, vẫn là vô cùng lợi hại đạo binh. Bản thân cũng không phải là đối thủ, hơn nữa đối với phương trên thân còn mặc hai kiện đạo binh. Căn bản không phải đối thủ. Năm người sau lưng xuất hiện mồ hôi lạnh, không khỏi nhìn lẫn nhau một chút. Mục Tử Phỉ. Tô Thần không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này gặp được Mục Tử Phỉ. Nguyên bản còn dự định tự mình kết liễu những người này, nhưng nhìn bộ dáng không cần xuất thủ, bất quá cái này Mục Tử Phỉ khí chất thật đúng là không tầm thường. Tại Tô Thần trong ánh mắt, Mục Tử Phỉ chậm rãi giơ tay lên bên trong phượng hoàng qua, ngân quang chảy xuôi, như một vòng ánh trăng rủ xuống. Một tiếng hoàng minh truyền ra, màu bạc phượng hoàng qua bên trên chớp động băng lãnh hàn khí. Người mặc chiến y Mục Tử Phỉ có một loại xuất trần khí chất, da thịt đều vì vậy mà óng ánh thánh khiết. Nàng cầm chiến qua chỉ phía xa hướng Thái Thanh Đạo Cung năm người, sát cơ lộ ra. Oanh, thân hình khẽ động. Màu bạc phượng hoàng qua trong nháy mắt xé rách một người lồng ngực. A, người kia hét thảm một tiếng, thân thể ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy. Bốn người khác thì là hướng phía nơi xa bỏ chạy. Muốn đi, các ngươi một cái cũng đi không được, phượng hoàng bay lượn. Mục Tử Phỉ khẽ quát một tiếng, trong tay phượng hoàng qua phát ra bốn đạo hào quang óng ánh, quang mang hóa thành ngân sắc phượng hoàng, trong nháy mắt xuyên thủng bốn đạo thân ảnh. A. Bốn đạo thân ảnh phát ra tiếng kêu thảm rơi xuống trên mặt đất. Tại bọn hắn nơi lồng ngực, đều xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra. Phía sau núi bên trong dãy núi rậm rạp, thực lực của ngươi quá yếu, vẫn là tiến về nơi đó, tìm cơ hội trốn đi. Mục Tử Phỉ nhìn thoáng qua Tô Thần nói. Trốn đi, trận đại chiến này, sao có thể trốn đi đâu. Tô Thần đang nói chuyện thời điểm. Đưa tay một chảo, kia bị Mục Tử Phỉ xuyên thủng thân thể chân ngã cảnh võ giả, bị Tô Thần hút trong tay, mênh mông khí huyết lực lượng tiến vào Tô Thần trong thân thể. Ầm ầm, Tô Thần thể nội khí huyết nhấp nhô, đang giận máu nhấp nhô thời điểm, hắn chân nguyên cũng bắt đầu biến hóa. Lại thêm thần thức biến động. Tô Thần vậy mà một bước bước vào chân ngã cảnh. Vừa mới những người kia, sư tỷ không động thủ, bọn hắn cũng sẽ chết. Tô Thần rất tự tin nói. Ngươi là... Mục Tử Phỉ nhìn xem Tô Thần, đến bây giờ nàng còn không biết Tô Thần là ai. Tô Thần, Bàng Ban thân truyền đệ tử. Tô Thần mở miệng nói rõ thân phận của mình. Nguyên lai là Bàng thủ tọa đệ tử, nghe đồn ngươi thế nhưng là mới vừa tiến vào thế giới này không bao lâu, thực lực vậy mà đột phá đến chân ngã cảnh. Mục Tử Phỉ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bàng Ban có thể nói là các nàng Thái Thượng Ma Cung bên trong một cái truyền kỳ. Kế thừa Tuần Ma Tử truyền thừa, khi lấy được Thái Thượng Ma Cung tán thành về sau, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, vừa mới bên ngoài, chém giết cửu mãng thiên xà nhất tộc chuẩn đế cấp bậc cường giả, xà tùy thiên sau bước vào chuẩn đế cấp độ. Cái này đã coi như là Thái Thượng Ma Cung truyền kỳ. Tô Thần làm Bàng Ban đệ tử, chắc hẳn có thủ đoạn mình. Tô sư đệ, còn có chiến đấu, sau này còn gặp lại. Mục Tử Phỉ nói xong quay người chuẩn bị rời đi. Đi, Mục Tử Phỉ, ngươi đi được sao? Đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng âm thanh vang dội truyền đến. Oanh! Theo thanh âm, một đạo kinh khủng thân ảnh rơi trên mặt đất phía trên. Lực lượng cường đại rung động. Toàn bộ mặt đất lắc lư mấy lần, đối phương dưới chân mặt đất càng là rạn nứt ra vô số vết rách. Hô! Kinh khủng ma khí chưa hề trên thân người bạo phát đi ra. Cự ma nhất tộc, chiến vạn cừu. Nhìn thấy rơi xuống thân ảnh, Mục Tử Phỉ ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Chương 133, trời ma mị nghi ngờ, thôn phệ, thú thần giáo chủ luyện thương khung. Một bên khác, lúc trước đi theo Tô Thần tên kia chí tôn tam trọng nam tử, ánh mắt đang theo dõi trước mặt chân trần Loan Loan. Hắn đang đuổi Tô Thần thời điểm, cảm giác được một cỗ chí tôn nhất trọng khí tức, cho nên quay người đến đây chặn giết cái này chí tôn nhất trọng tồn tại. Không nghĩ tới lại là một tuổi trẻ nữ tử. Thái Thượng Ma Cung thế hệ tuổi trẻ thập đại đệ tử bên trong không có ngươi. Nam tử nhìn xem Loan Loan nói. Bất quá mặc kệ ngươi có phải hay không Thái Thượng Ma Cung thế hệ tuổi trẻ đệ tử, hôm nay cũng phải chết ở dưới trưởng của ta. Loan Loan thực lực, nàng cảm giác, cũng liền tại chí tôn nhất trọng. Thực lực như vậy, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép. Ta cũng không phải Thái Thượng Ma Cung đệ tử, tại sao muốn giết ta đây? Ta chỉ là một cái tiểu nữ tử mà thôi. Loan Loan mở miệng nói. Trong thanh âm mang theo một loại đặc thù tinh thần ba động. Không phải Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Nghe vậy, nam tử thần sắc khẽ giật mình, nàng này vậy mà nói mình không phải Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Ngươi là ai? Hắn không khỏi mở miệng hỏi. Hô! Đúng vào lúc này, Loan Loan đột nhiên hai tay mở ra. Bá bá bá, đạo đạo màu đen dây lụa tại nàng đặc thù thiên ma khí ra chỉ dưới, hóa thành từng đầu chụp mồi hắc xà, trên không trung bay múa, mang theo bén nhọn âm thanh phá không hướng phía nam tử kia đâm tới. Ngươi dám! Mãnh liệt nguy cơ để nam tử thần sắc khôi phục, khẽ quát một tiếng. Cánh tay nâng lên, một trường vỗ ra, đồng thời ở trên người hắn xuất hiện một cỗ cường đại chân nguyên bình phong che đậy. Keng keng keng, màu đen dây lụa đụng vào kia chân nguyên phía trên, bộc phát tiếng kim loại rung. Tại ngăn trở trong nháy mắt, nam tử thân ảnh đã vọt tới Loan Loan trước mặt, bàn tay một trường vỗ ra, kinh khủng trường lực hình thành to lớn trường ấn, bao phủ Loan Loan. Loan Loan thân hình giống như nhận trưởng ấn ảnh hưởng, thân hình trong lúc nhất thời không cách nào di động. Tùy ý kia trưởng ấn rơi xuống. Bành, trưởng ấn rơi xuống. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng là lập tức biến sắc. Bởi vì một trường thất bại, ở trước mặt nàng Loan Loan thân ảnh hóa thành hư vô. Thật sự là đáng tiếc, ngươi một trường này thất bại, thiên ma vô tướng, mị hoặc chúng sinh. Một đạo thanh âm trầm thấp tại nam tử kia xuất hiện trước mặt. Tùy theo trước mặt hắn, xuất hiện một thân ảnh, vẫn là nương nương thân ảnh, nhưng là giờ khắc này Loan Loan lại quyến rũ động lòng người tới cực điểm. Trên thân tản mát ra làm cho không người nào có thể kháng cự khí chất cùng mị lực, tuyệt thế xinh đẹp chi tư hiển thị rõ, đẹp, cùng, mị, phong tình vạn trùng, mềm mại đáng yêu yêu kiều, có thể xưng nhất đại vưu vật. Linh lung chập trùng ôn nhu thân thể mềm mại, tại gần như trong suốt tơ chất váy dài ở giữa như ẩn như hiện, uyển chuyển đường cong. Cùng trần trụi trên da thịt chớp động lên mê người quang trạch, làm cho người ta vô hạn hà tư. Nam tử đôi mắt biến hóa, cả người tâm thần đều bị nữ tử trước mắt hấp dẫn. Tâm thần giống như trong nháy mắt cũng luân hãm. Ánh mắt trở nên mê ly lên. Ngươi muốn giết ta, thế gian sao có như vậy nhẫn tâm người. Loan Loan đôi môi hồng nhuận gợi cảm, mỉm cười ở giữa lộ ra hàm răng tuyết trắng như ngọc, lông mi thật dài tiếp theo song mê người con ngươi có để cho người ta khó mà kháng cự mị hoặc. Quả nhiên là dụ hoặc vô hạn. Tấm kia động lòng người kiều nhan, giống như là dùng xuân thủy đem mềm mại đáng yêu cùng xinh đẹp dung hợp lại cùng nhau, vũ mị mềm mại tới cực điểm, như mỡ đông kiều nộn gương mặt xinh đẹp đơn giản muốn chảy ra nước. Nhìn xem cũng làm người ta, không thể tự thoát ra được. Người xuất thủ, tâm thần tại thời khắc này hoàn toàn địa bị bắt làm tù binh. Hắn giống như có thể vì người trước mắt kính dâng hết thảy. Ta, người xuất thủ kia trong miệng muốn nói chuyện, nhưng là giống như không biết làm sao biểu đạt. Nếu như không nhẫn tâm, ngươi liền dùng lòng của mình, để diễn tả tâm của ngươi. Thanh âm vũ mị, mặc dù ôn nhu, nhưng lại lộ ra lãnh ý. Ta nguyện ý. Kia xuất thủ nam tử không có chút nào do dự, dài bằng bàn tay chảo. Xuy, vậy mà trực tiếp chụp vào trái tim của mình. Đem trái tim của mình cho móc ra. Mà lại chính hắn vậy mà không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Thái Thanh Đạo Cung, người tu đạo, tinh thần lực vậy mà kém như vậy. Tại hắn xuất ra trái tim thời điểm, chung quanh cảnh tượng biến hóa, Loan Loan ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nam tử kia. Nam tử tại cái này băng lãnh thanh âm phía dưới, thân sắc khôi phục, ánh mắt nhìn trong tay mình trái tim, không khỏi nhìn về phía mình ngực. A, hét thảm một tiếng, yêu nữ, ma nữ. Nam tử phát ra tiếng kêu thê thảm. Loan Loan bàn tay nâng lên. Trong nháy mắt một cỗ vô hình khí chàng đem nam tử kia bao phủ, vô tận ma khí xuất hiện ở chung quanh. Hình thành một cái trống rỗng, trong nháy mắt đem nam tử kia thôn phệ. Hóa thành một cỗ năng lượng tràn vào đến thân thể của mình. Lại hấp thu một số người, ta liền có thể bước vào chí tôn nhị trọng. Loan Loan trong miệng lẩm bẩm nói. Chủ thượng, bên kia chiến đấu. Loan Loan nhìn xem Tô Thần lúc trước chạy trốn phương hướng, cảm giác được hai cỗ không đồng lực lượng ngay tại giao phong. Thật sự là có ý tứ, chủ thượng bị mỹ nữ cấp cứu. Nói xong thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, Tô Thần nhìn xem rằng có hai người. Một bên ngũ thải quang mang, một bên huyết sắc ma khí trùng thiên. Xuất hiện người, chính là cự ma nhất tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả Chiến Vạn Cừu, trên người hắn cũng mặc một bộ huyết sắc dữ tợn giáp trụ, đem đối phương thân thể toàn bộ bao khỏa. Nhô ra bàn tay, lạnh lẽo lân giáp đứng đấy, nhìn qua dị thường kinh khủng. Mục Tử Phỉ, hôm nay Thái Thượng Ma Cung tất lại bị diệt. Theo ta đi, trở thành thị nữ của ta, ngươi liền có thể tự do rời đi nơi này. Sâu lạnh giáp trụ bên trong truyền đến thô cuồng thanh âm. Diệt ta Thái Thượng Ma Cung, ngươi cho rằng khả năng sao? Trong hư không chiến đấu, các ngươi cũng không chiếm ưu thế. Mục Tử Phỉ lạnh giọng nói. Hừ, loại này tình hình chiến đấu sẽ cải biến. Chiến Vạn Cừu lạnh giọng nói. Thú Vạn Sinh, ngươi muốn chết. Liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Hư không bên trong truyền ra một đạo tiếng gầm. Tô Thần không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Hư không bên trong. Một thân thể khô gầy, tóc khô vàng, gầy trơ cả xương lão giả, nơi lồng ngực, xuất hiện năm đạo dấu tay, máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Chính là Thái Thượng Ma Cung bất tử một mạch, bất tử lão nhân. Ánh mắt của hắn đang hung hung ác nhìn chằm chằm một chỗ. Tại kia một chỗ đứng đấy một nam tử mặc áo bào đen, nam tử sắc mặt lãnh khốc. Năm ngón tay ở giữa máu tươi chảy ra. Từ một điểm này bên trên nhìn, hẳn là hắn đánh lén kia bất tử lão nhân. Bất tử lão ma, người chúng ta thú thần chảo, ta cái này thú thần chảo bên trong thế nhưng là ẩn chứa một loại từ trong vực sâu tinh luyện độc tố, sẽ ảnh hưởng ngươi khô quắt thân thể, áp chế thực lực của ngươi. Ngươi cũng không phải vạn độc lão ma, huống chi liền xem như vạn độc lão ma, hắn cũng cần thời gian tới áp chế ta loại độc tố này. Hắc bào nam tử thú Vạn Sinh lạnh giọng nói. Ánh mắt cũng là băng lãnh. Vừa mới hắn tại kia bất tử lão nhân cùng những lão nhân khác giao thủ thời điểm, hắn âm thầm ra tay, đánh lén đến bất tử lão nhân. Đương nhiên ở trong mắt thú Vạn Sinh, người khác gọi bất tử lão nhân, hắn lại xưng là bất tử lão ma. Đương nhiên trong miệng hắn vạn độc lão ma, thì là giết chóc một mạch đại trưởng lão vạn độc ma tôn. Bên kia vạn độc ma tôn cảm giác bên này tình huống. Thân hình muốn đến đây, nhưng là một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh khôi ngô cao lớn, chỉ là cả người bị áo đen bao khỏa, khí tức khủng bố quét sạch hướng vạn độc ma tôn. Luyện thương khung, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Vạn Độc Ma Tôn nhìn xem trước mặt bị áo bào đen bao khỏa thân thể, ánh mắt lạnh lùng. Chương 134, Thái Thượng Ma Cung đỉnh tiêm đại đế, Kình Thiên Ma Tôn, Bỉ Ngạn Tinh Không. Nhìn xem trong hư không biến hóa, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Giao chiến trở nên kịch liệt. Chiến đấu chính thức mở ra, hôm nay Thái Thượng Ma Cung tất nhiên bị huyết tẩy, Mục Tử Phỉ ngươi nhưng không có lựa chọn thời gian. Chiến Vạn Cừu nhìn xem Mục Tử Phỉ nói. Giờ phút này, Mục Tử Phỉ ánh mắt không nhìn về phía đối phương, mà là nhìn về phía hư không. Kỳ thật lần này chân chính chiến đấu, vẫn là cần nhìn thiên không phía trên người. Đây mới là chiến đấu thắng bại chỗ. Thú thần giáo luyện Thương Khung, nghe đồn đã đạt đến đỉnh điểm đại đế thực lực, Vạn Độc Ma Tôn thực lực chỉ là tại chuẩn đế bên trong nửa bước đại đế cấp bậc, tối đa cũng liền có thể cùng phổ thông đại đế giao chiến một chút thời gian. Cùng đỉnh tiêm đại đế giao thủ, không phần thắng. Thái Thượng Ma Cung bên trong, cũng có một đỉnh tiêm đại đế. Bây giờ Thái Thượng Ma Cung cung chủ Sư Tôn, Kình Thiên Ma Tôn. Luyện Thương Khung, chạy trốn nhiều năm như vậy, hiện tại dám hiện thân, còn ra hiện tại ta Thái Thượng Ma Cung, hôm nay bản tọa liền lấy xuống đầu lâu của ngươi. Oanh, Thái Thượng Ma Cung bên trong, một thân ảnh đi ra. Đạo thân ảnh này trên thân khí thế không mạnh, nhưng là xuất hiện thời điểm, thiên địa lại yên lặng lại. Liên liên tại 6 chiếc cự thuyền phía trên lục đại đỉnh tiêm đại đế ánh mắt đều hướng phía người tới nhìn lại. Người tới toàn thân áo đen, đôi mắt xanh sáng, sợi tóc bay lên, giống như là đứng ở hư không bên trên, con mắt mặc dù nhìn xem Luyện Thương Khung, nhưng lại có một cỗ sát ý vô tận ở trong hư không hiển hiện. Sáu chiếc cự thuyền bên cạnh một số võ giả thân thể rạn nứt, phát ra tiếng kêu thảm, sau đó rơi xuống hướng mặt đất. Sát cơ vô hạn, long trời lở đất, Thái Thượng Ma Cung, Kình Thiên Ma Tôn, Kình Diệt Sinh. Thái Thượng Ma Cung thứ hai cao thủ. Kình Diệt Sinh, ngươi ra, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể nhịn đâu. Hiện tại các ngươi còn có cái gì, chỉ cần các ngươi lão giả kia xuất hiện, các ngươi Thái Thượng Ma Cung liền xong. Luyện Thương Khung gầm nhẹ, đem Kình Diệt Sinh bạo phát đi ra khí thế chấn vỡ. Thật sao, vậy ta trước hết giết ngươi, không biết bọn hắn hơi một tí. Kình Thiên Ma Tôn lạnh giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, trên người hắn khí tức bắt đầu biến hóa. Luyện Thương Khung ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì giờ khắc này Kình Diệt Sinh rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy phi thường phiêu miểu ảo giác, phảng phất đứng tại tinh không bỉ ngạn, ngăn cách tại không cách nào chạm tới một thế giới khác bên trong. Ngươi đã luyện thành bỉ ngạn tinh thần. Trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, ông đang kinh ngạc trong nháy mắt, hắn đưa tay, một trường mà ra. Luyện Thương Khung một trường, phô thiên cái địa, đại thủ bao trùm thương khung, cơ hồ vội vã đến Kình Diệt Sinh bên người, muốn xuyên thấu kia bỉ ngạn tinh không, hướng phía kia Kình Diệt Sinh công kích mà đi. Oanh, tứ tượng kỳ lân, Kình Thiên Diệt. Giờ khắc này, Kình Thiên Ma Tôn xuất thủ, đấm ra một quyền, kia bao trùm mà đến thương khung trong nháy mắt bị chấn nát. Vạn thú bôn đằng, mà tại thời khắc này, Luyện Thương Khung thân hình xông ra, đấm ra một quyền. Một kích này giống như là trăm vạn đại quân chém giết, mặc kim liệt thạch, cuốn lên cao thiên, lại như biển gầm rung trời, vô tận lớn tinh đủ rơi. Cùng Kình Thiên Ma Tôn một kích này đụng vào nhau. Ầm ầm, quấy thiên địa lực lượng bộc phát, dư ba giống như phong bạo quét sạch tứ phương. Hai người vừa mới đối mặt chính là phát ra kinh thế công phạt. Lực lượng kinh khủng, chấn nhiếp thế gian này. Trong lúc nhất thời, không nhìn thấy hai người thân ảnh. Cùng một chỗ giết. Trước hết giết bất tử lão ma. Lúc này, thú thần giáo thú vạn sinh đối lúc trước liền cùng bất tử lão nhân giao thủ ma huyết nhất tộc Viêm Ma Dương nói. Giết, ma huyết nhiễm trời, Viêm Dương che mặt trời. Ma huyết tộc Viêm Ma Dương khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Trên nắm tay, màu đen xích dương hỏa diễm nồng đậm, một quyền lấy ánh sáng mặt trời thương khung chi thế, hướng phía bất tử lão nhân công kích qua. Bất tử lão nhân ánh mắt ngưng tụ. Ba. Bàn tay đánh ra, một trường vỗ ra, hư không bên trong lạc ấn ra một cái lỗ đen, không cách nào biến mất, định ở nơi đó thôn phệ hết thảy. Kia Viêm Ma Dương công kích ra màu đen xích nhật bị hắc động kia thôn phệ. Tại thôn phệ một sát na, bất tử lão nhân như u hồn, vô thanh vô tức, xuất hiện tại kia Viêm Ma Dương sau lưng. Bàn tay nâng lên, khô quắt bàn tay, giống như chân gà, lăng lệ vô cùng, âm trầm kinh khủng. Lập tức Viêm Ma Dương toàn thân phát lạnh. Cảm nhận được hung hiểm, hoành hành ra ngoài hơn ngàn trượng xa, cực kỳ nguy cấp ở giữa né qua một kích này. Nhưng là bất tử lão nhân, lại lần nữa nổi lên, như một đạo quỷ ảnh, âm nhu vô cùng, tại hư vô ở giữa ghé qua, gió lạnh rít gào, quỷ khí âm trầm, lực sát thương cực lớn, để Viêm Ma Dương trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh. Viêm Ma Dương là chuẩn đế, nhưng lại không phải nửa bước đại đế, bất tử lão nhân thế nhưng là đạt tới nửa bước đại đế. Xích Dương như ngày. Viêm Ma Dương toàn thân tinh khí bành trướng, hắn như một tôn thần lô, quang mang vạn trượng, huyết khí mãnh liệt, giống như đại dương minh mông đồng dạng hạo đáng. Thú Vạn Sinh, người xuất thủ, Thanh U Tuyền, người còn nhìn cái gì, trợ giúp ta trước hết giết bất tử lão nhân. Viêm Ma Dương gầm nhẹ. Hắn dùng sức vung nắm đấm cánh tay, đánh ra chín đạo màu đen hỏa long chí cương chí dương, các ngậm lấy một cái màu đen mặt trời, dâng lên mà ra, cùng bất tử lão nhân khí âm nhu va chạm. Đi rồi, hai cỗ lực lượng va chạm. Trong nháy mắt hình thành đáng sợ sụp đổ, nhưng là sau đó lại bị lỗ đen thôn phệ, dung nhập vào bất tử lão nhân trên thân. Bất tử lão nhân giống như đạt được đại bổ, hai mắt trở nên lăng lệ, mà thân hình bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trước mặt Viêm Ma Dương. Thiên thú, u hồn. Thanh minh một kiếm, chảm phách, mất hồn. Đúng vào lúc này, kia thú Vạn Sinh một quyền đánh ra, vô tận u hồn tại hắn trên nắm tay bộc phát, đây cũng là một loại đến âm chi lực. Mà tương đối một quyền này, một kiếm kia thì là kinh khủng dị thường. Một kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa biến hóa, mây đen che kín mặt trời, lôi âm đại tác, mắt trần có thể thấy kiếm mang màu xanh, vạch phá thương khung, hướng phía bất tử lão nhân chém giết mà đi. Bất tử lão nhân, ngươi muốn chết. Giờ phút này nhìn thấy hai người xuất thủ, Viêm Ma Dương gầm nhẹ. Mà tại hắn gầm nhẹ thời điểm, suy, bàn tay đột nhiên bắn ra, trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương. Bất tử lão nhân vậy mà không có để ý sau lưng hai người công kích, trực tiếp trước hết giết Viêm Ma Dương. Nơi tay trưởng đâm vào thân thể đối phương sát na, kinh khủng hấp lực tại bất tử lão nhân trong tay bộc phát. Tùy theo một cỗ lực lượng tràn vào đến bất tử lão nhân thân thể bên trên. Oanh, tại cỗ lực lượng này phía dưới. Bất tử lão nhân quét qua trên người âm u đầy tử khí, hắn toàn thân phát ra vạn trượng quang hoa, chiếu phá sơn hà vạn đoá, như nhật hoa thần chỉ khiếp người. Bất tử thiên ma thân, ma huyết chiếu vạn sinh. Tại thời khắc này, bất tử lão nhân trở nên đáng sợ vô cùng, toàn thân khí huyết vô cùng tràn đầy, ma khí như hải dương đồng dạng dâng lên, đem không gian xung quanh toàn bộ che khuất. Oanh, sau đó đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền kình cùng kia rơi xuống một kiếm, còn có thú vạn sinh một quyền đụng vào nhau. Bành, thú vạn sinh quyền bị đụng nát, cả người giống như bị một cỗ vô hình lực lượng chấn động, bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra. Ra quyền cánh tay toàn bộ vỡ vụn. Mà kiếm khí cùng nắm đấm va chạm thì là bộc phát ra khí kình phong bạo. Bất tử lão quỷ, ngươi làm gì? Nhìn thấy bất tử lão nhân thân thể biến hóa, đang chuẩn bị trợ giúp vạn độc ma tôn biến sắc. Hắn biết giờ phút này bất tử lão nhân trạng thái, đây là một loại quyết tử diệt sinh trạng thái. Hắn muốn toàn lực một trận chiến. Ta đã già, một trận chiến này liền để ta thống khoái một trận chiến. Thái Thanh Đạo Cung, Thanh U Tuyền, hôm nay ngươi chết, ta chết, ngươi sống, ta cũng chết. Hắn ánh mắt nhìn về phía lúc trước xuất kiếm, Thanh U Tuyền, Thái Thanh Đạo Cung cung chủ. Chương 135, chiến tử, một đế, hai chuẩn đế chết, thảm liệt đại chiến mở ra. Thanh U Tuyền thân hình dậm chân, trên thân mang theo một cỗ khác biệt khí chất. Ánh mắt nhìn về phía bất tử lão nhân. Ta chưa trở thành Thái Thanh Đạo Cung chi chủ thời điểm, bất tử lão nhân. Ngươi chính là Thái Thượng Ma Cung bất tử một mạch mạch thủ. Đối với ngươi, ta rất kính nể. Hôm nay liền để ta đến lãnh giáo một chút, đỉnh phong thời kỳ, bất tử lão nhân, thực lực của ngươi. Thanh U Tuyền ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ tự tin. Thái Thượng Ma Cung bất tử lão nhân là mạnh, nhưng là tự tin mình càng mạnh. Hắn là Thái Thanh Đạo Cung chi chủ, kiếm nhập U Minh. Muốn ta bất tử lão nhân năm đó tung hoành thiên hạ thời điểm. Coi như tiến vào đế cảnh cường giả cũng tránh né mũi nhọn, Thanh U Tuyền, ta rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi. Cũng muốn gặp biết một chút, Thái Thanh Đạo Cung, Thái Thanh Chín Kiếm. Oanh, đang nói chuyện thời điểm. Bất tử lão nhân vọt thẳng ra, lấy nửa bước đại đế thực lực cùng đã bước vào đế cảnh Thái Thanh Đạo Cung cung chủ giao thủ. Bàn tay đánh ra, ma quang phô thiên cái địa, mỗi một tấc không gian đều là đáng sợ ma quang, để cho người ta linh hồn rung động. Khôi phục lại đỉnh phong chiến lực bất tử lão nhân, trên thân khí thế không thể dung chuyển. Thanh U Tuyền thì là một kiếm chém ra. Kiếm quang thanh minh, nhưng lại nhấc lên từng đợt kiếm khí hải triều, Oanh, kiếm lạc tinh sông, bao trùm mà xuống. Thanh U Tuyền một kiếm này so với vừa mới một kiếm kia kinh khủng hơn, sát ý càng tăng lên, cường đại kiếm khí rơi xuống, khiến phụ cận hư không sụp đổ, bày biện ra thẳng tiến không lùi đại thế, bình thường chuẩn đế cấp bậc cường giả tại kiếm khí này phía dưới, tất bị tùy tiện chấn sát tại chỗ. Nhưng là bất tử lão nhân giờ phút này rất là cường đại. Nắm đấm cùng kia rơi xuống kiếm khí va chạm, phát ra tiếng oanh minh. Sau đó liền thấy bất tử lão nhân thân hình vào tới Thanh U Tuyền trước đó, bắt đầu không ngừng ra quyền, quyền như lưu tinh, kiếm khí như hồng, trong lúc nhất thời, vậy mà không thể phân ra thắng bại. Hừ, Thanh U Tuyền chính là đại đế, dạng này rông dài, bất tử lão nhân sẽ chết. Tại Mục Tử Phỉ trước mặt Chiến Vạn Cừu lạnh giọng nói. Mục Tử Phỉ ánh mắt ngưng tụ. Xác thực như là Chiến Vạn Cừu nói, mặc dù hai người nhìn qua thế lực ngang nhau, nhưng là bất tử lão nhân lâu dài không được. Bành, đúng vào lúc này, lúc trước xuất thủ thú thần giáo chủ Luyện Thương Khung từ trong vòng chiến bay ra. Bay ra Luyện Thương Khung, toàn thân đều có vết máu xuất hiện, ngay cả khục mấy ngụm lớn máu tươi, tình thế nguy cấp. Hắn không phải Kình Thiên Ma Tôn đối thủ. Các ngươi ra một người, cùng ta liên thủ giết hết sinh. Luyện Thương Khung quát khẽ nói, ta đến, oanh. Lúc này, cự ma nhất tộc bên trong một người, thân hình đứng ra. Tại hắn dậm chân thời điểm, cái khác năm chiếc cự thuyền phía trên năm người thần sắc trở nên khẩn trương lên, bọn hắn ánh mắt nghiêm túc, đồng thời tâm thần ở vào một loại cực độ chuyên chú trạng thái. Bọn hắn tại cảm giác Thái Thượng Ma Cung vị kia tình huống. Chỉ cần vị kia xuất hiện, bọn hắn liền sẽ toàn bộ động, oanh, thiên địa bất tử, vạn vật đã sinh, thiên khung cấm. Đúng vào lúc này, bất tử lão nhân đột nhiên trên thân bộc phát ra hào quang óng ánh, ra quyền động tác biến hóa, để Thanh U Tuyền kiếm chạm tại hắn thân thể bên trên. Lưỡi kiếm từ trên bả vai hắn chém vào muốn đem thân thể của hắn một phân thành hai. Nhưng là tại cái này hào quang óng ánh phía dưới, kiếm quang không thể chém xuống. Mà bàn tay hắn một phát bắt được kiếm quang. Một cỗ kinh khủng cấm chế xuất hiện tại hai người bọn họ chung quanh. Cái này, xuất thủ Thanh U Tuyền ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng của hắn xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Thân hình muốn lui cách vòng chiến. Nhưng là chung quanh xuất hiện một cỗ cấm chế, trong lúc nhất thời hắn căn bản là không cách nào phá xóa bỏ lệnh cấm chế, bạo. Oanh, liền giờ khắc này, bất tử lão nhân vậy mà trực tiếp tự bạo. Bành, kinh khủng năng lượng bộc phát, trong nháy mắt hình thành một cái lỗ đen, thôn vệ hết thảy. A, tại cái này trong lỗ đen tiếng kêu thảm thiết phát ra. Nhưng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua cái này một khối. Đem năng lượng biến mất, bất tử lão nhân cùng Thái Thanh Đạo Cung cung chủ toàn bộ biến mất. Cái này, Tô Thần nhìn thấy cái này thần sắc cứng lại. Thái Thượng Ma Cung chết một nửa bước đại đế cấp bậc cường giả, nhưng lại chém giết Thái Thanh Đạo Cung chi chủ, hai tên chuẩn đế. Cái này chiến tích huy hoàng, nhưng lại lộ ra thảm liệt. Vạn độc ma thân. Lúc này, Thái Thượng Ma Cung Vạn Độc Ma Tôn đột nhiên khẽ quát một tiếng, trên thân xuất hiện từng đạo hào quang màu tím. Đại chiến bắt đầu, giết. Tại hắn hét to thời điểm. Giết chóc một mạch thủ tọa, xuất hiện tại bên cạnh hắn, người này người mặc áo bào đen, trên thân lộ ra vô tận sát ý, ở trên người hắn xuất hiện một tôn màu đen tử thần hư ảnh, hai người liên thủ hướng phía một chỗ Thái Hư Lăng Phủ phương hướng mà đi. Bất quá người này thực lực chỉ là tại chuẩn đế cấp bậc, còn không có đạt tới nửa bước đại đế cấp bậc. Thái Hư Đạo Cung, Thái Thanh Đạo Cung, hai đại nhân tộc thế lực, cùng yêu ma, hung thú cấu kết, Thái Thượng Ma Cung thống hận nhất. Mà lại Thái Hư Lăng Phủ cùng Đại Thanh Đạo Cung, đế cảnh cường giả, vừa chết, một người còn tại chiến. Thái Hư Lăng Phủ phi thuyền trên chỉ có chuẩn đế cường giả. Bọn hắn xung kích, chính là muốn nhìn một chút Thái Hư Lăng Phủ phải chăng còn có đế cảnh cường giả. Làm càn, Thái Hư Lăng Phủ phi thuyền trên lão giả ánh mắt phát lạnh. Đây là tại liều mạng. Đã như vậy, liền diệt sát các ngươi. Hư Lăng, Thiên Giao, các ngươi xuất thủ, giết chết bọn hắn. Lúc này, một thân ảnh từ phi thuyền bên trong đi ra. Thái Hư Lăng Phủ đại đế cấp bậc cường giả, Đêm Hư Lăng, Thái Hư Lăng Phủ đệ nhất trưởng lão, về phần một người khác thì là phủ phó chủ chuẩn đế cấp bậc cường giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.